Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 186, dù em có lạc lối, anh vẫn nguyện đi bên cạnh em cả đời, 16. Góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo, beta, Stuki, cô không có chuyện gì. Trong tay lại cầm bút ghi âm làm gì? Đáy lòng Hạ Quý Thần nổi lên một trận nghi hoặc. Hắn muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Chỉ nhăn nhăn mày, giả bộ như cái gì cũng chưa phát hiện. Rời khỏi phòng ngủ, đầu tiên, Hạ Quý Thần đem nồi cháo bắc lên bếp. Trong lúc chờ đợi thì hắn vào phòng ăn tìm đường đỏ trong quầy chữ đồ. Sau đó rót một ly nước ấm rồi quay trở lại phòng ngủ. Quý ức không ngủ, cô dựa người vào đầu giường, tìm kiếm cục sạc trong túi sách, nghe thấy âm thanh mở cửa. Cô liền ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, vừa vặn nhìn thấy Hạ Quý Thần đang từ cửa tiến vào. Hạ Quý Thần cùng Quý ức nhìn nhau khoảng 3 giây đồng hồ. Sau đó Quý ức liền rũ nhanh mi mắt xuống, đem một đầu cục sạc cắm vào ổ điện, đầu còn lại thì cắm vào điện thoại di động. Một giây trước, Quý ức vừa mới buông điện thoại thì giây tiếp theo, Hạ Quý Thần liền ngừng lại ở mép giường. Bởi vì vừa mới khóc nên đôi mắt của cô sưng đỏ như hạch đào. Cô đại khái cũng biết hình tượng của mình lúc này không được tốt cho lắm. Liền vội vàng cùng Hạ Dư Quang nhìn nhau một chút rồi cúi đầu nhỏ giọng hô câu. Anh Dư Quang, so với lúc nãy, âm thanh bây giờ của cô đã bình thường hơn rất nhiều. Nói vậy chắc tâm tình cũng chuyển biến tốt đẹp không ít. Tâm tình của Hạ Quý Thần cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơi một chút. Hắn đưa ly nước đường đỏ tới trước mặt Quý ức, ý bảo cô nhận lấy. Sau đó mới lấy điện thoại từ trong túi ra, nhanh tay gõ trên bàn phím, uống một ít nước đường đỏ đi, cơ thể sẽ ấm hơn một chút. Có lẽ tối hôm qua Hạ Quý Thần khiến cô quá mức khổ sở. Cô lại ngây người ở đây lâu như vậy cũng không có ai để ý tới. Bây giờ, Hạ Dư Quang, chỉ đơn giản quan tâm một chút đã dễ như trở bàn tay khiến đáy lòng của cô nổi lên một cổ ấm áp. Cô cầm lấy ly nước rồi gật gật đầu, nhẹ giọng nói câu, cảm ơn anh Dư Quang, trong phòng bếp còn cháo ngao nên Hạ Quý Thần không ngây ngốc ở đây nhiều. Cầm điện thoại nói với Quý ức một tiếng, lúc chuẩn bị rời đi lại nhớ tới nước đường đỏ là hắn dùng nước sôi pha. Liền không yên tâm cầm lấy di động gõ mấy chữ, dặn dò Quý ức một tiếng, nước nóng. Quý ức nhìn thấy mấy chữ này, chố mắt một giây mới phản ứng lại, đây là anh Dư Quang đang chỉ ly nước cô ôm trong lồng ngực. Đáy lòng cô khẽ run lên, đầu ngón tay không nhịn được nắm chặt ly thủy tinh, cô hướng về phía Hạ Dư Quang, cười cười nhợt nhạt, nhỏ giọng phát ra một tiếng, vâng. Sau đó Quý ức liền cầm cái ly, cúi đầu uống một ngụm nước đường đỏ. Hương vị ấm áp ngọt ngào theo yết hầu lan tràn một đường xuống dạ dày. Rất nhanh liền khiến cơ thể cô ấm áp một chút. Hạ Quý Thần đứng ở mép giường, nhìn chằm chằm bộ dáng Quý ức cúi đầu uống nước đường đỏ một lát thì mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Lúc hắn đóng cửa, tầm mắt lại nhìn lướt qua trên giường, nhìn thấy bút ghi âm bên cạnh chiếc gối. Tầm mắt dừng lại 2 giây thì mới đóng cửa lại, đi tới phòng bếp, nấu cơm xong đã là 10 giờ rưỡi. Hạ Quý Thần đẩy cửa phòng ngủ ra, chuẩn bị kêu Quý ức thì lại phát hiện cô đang nhắm mắt. Hình như là đã ngủ rồi, Hạ Quý Thần vội vàng nuốt xuống âm thanh đến bên miệng. Tay chân nhẹ nhàng đi đến mép giường, đem chăn đắp kín người Quý ức, tính toán đi xuống phòng bếp đem cháo giữ ấm. Chờ cô tỉnh lại rồi ăn, kết quả vừa mới đứng thẳng người, cô liền mở mắt, anh Dư Quang, hắn đánh thức cô, hắn còn chưa có kịp mở khóa màn hình để gõ chữ. Quý ức lại giống như là biết hắn muốn làm gì, liền mở miệng, em có chút đói, cho nên không có ngủ sâu, lúc anh vừa đắp chăn thì em liền tỉnh, cách chương.